Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, cho mượn hàng mã mông. Cầu phiếu. Tần Phi tại cửa tiệm thuốc bồi hồi một hồi, nghĩ kỹ mình tất cả lời kịch, lúc này mới đi vào. Tần Phi trước tiên ở tiệm thuốc dạo qua một vòng, không tìm được Lục Uyển Nhi viết cái kia buồn nôn đồ vật Whisper. Ngược lại thấy được một chi không sai bút, thật không nghĩ tới, tiệm thuốc vậy có bán bút. Chú ý đây không phải hài âm từ, liền là mua bút, làm bài tập loại kia bút. Vừa vặn, Tần Phi đang lo muốn mua cái gì che giấu mình động cơ đâu. Dù sao mình vậy không có bút dùng, một hồi để Ngô Tĩnh cùng chi trả được. Dù sao mình hy sinh lớn như vậy. Lão bản, bao nhiêu tiền? Tần Phi cầm một cây bút đi tính tiền. Một khối một chi, dễ dàng như vậy à? Lão bản kia ta thuận tiện mua một cái này tốt. Tần Phi xuất ra Lục Uyển Nhi cho một trang giấy, làm bộ thong dong đưa tới. Tần Phi trên mặt hào không gợn sóng, cực lực giả bộ như giống như thường xuyên mua bộ dáng. Kỳ thật nội tâm hoảng đến một nhóm. A-di cầm lên nhìn thoáng qua, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thấy rõ ràng, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng là lại nhịn được, nhìn một chút Tần Phi, một đôi mắt giống như nhìn rõ thế gian trăm sự tình đồng dạng. Bình thường đến mua biện pháp tiểu nam sinh không đều là cái này chết dạng à? Chứa, chứa mẹ nó đâu, lão nương ta thế nhưng là thấy cũng nhiều. Sao có thể không biết ngươi tiểu thí hài trong lòng tính toán? Nói thật Tần Phi thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thoải mái khả năng bà chủ không có ý kiến gì. Tiểu hòa tử, về sau thứ này muốn cho bạn gái sớm chuẩn bị tốt. Nam hài tử hay là muốn quan tâm một điểm mới được a. Hiện tại đến mua đã quá muộn điểm. Đều đổ máu a, ách. Không phải bạn gái, là bạn học ta, là ra không ít máu. Xấu hổ, ta lại thêm một cái bạn gái. Tần Phi cũng không dám nói thêm cái gì. Tiểu hòa tử, nhanh mặc vào ngươi đồng phục áo khoác. Không lạnh sao? Học sinh cấp 3 nha. Không cần thẹn thùng, yêu đương rất bình thường. A-di rất nhanh xuất ra một bao mềm nhũn đồ vật đưa cho Tần Phi. Cái này bao đồ vật vào tay vẫn là rất nhẹ nhàng, giống như một đoàn bông. Tần Phi lần thứ nhất tiếp xúc thứ này, lại còn ra đời xấu hổ cảm giác. Quá kinh khủng. Tần Phi nhớ tới khi còn bé cùng ca ca đi ruộng trong khe mò cá, có đôi khi sờ đến đuôi rắn ba thời điểm, chính là như vậy cảm giác. Bà chủ ngươi có thể không thể cho ta một cái màu đen cái túi? Cái này trong suốt có chút quá cái kia. Chấm ngoặc kép, ngươi sợ cái gì nha? Cho bạn gái mua băng vệ sinh lại không mất mặt. Không phải, ta biết không mất mặt, nhưng là con người của ta ưa thích điệu thấp một điểm. Tiểu hòa tử, ta chỗ này không có màu đen cái túi, chỉ có cái này một loại. Tốt a, Tần Phi nghĩ đến một sẽ trực tiếp dùng quần áo bao trùm tính toán. Đúng biện pháp nếu không, mua một lần lời nói, có thể giảm còn 80% ưu đãi. Về sau cũng không cần chuẩn bị dựng thuốc, thương nữ hài thân thể. Bà chủ lương tâm đề nghị, a, cái này, cũng không cần, tốt, hết thảy 25 nguyên. Tần Phi vừa cho xong tiền, liền nghe đến ngoài cửa có người đi đến. Tần Phi, ngươi làm sao tại cái này a? Một cái thanh âm quen thuộc. Tần Phi nhìn lại, là thanh xuân vô địch Tịnh Lệ Tào Ảnh. Ngọa tào, đây cũng quá đúng dịp đi. Cái này cũng có thể gặp được. Thật sự là hết thảy đều là thượng thiên an bài sao? Tào, ban, ta cái này có chút bị cảm. Đi ra mua chút thuốc đâu? Chấm ngoặc kép, Tần Phi đột nhiên có chút có tật giật mình cảm giác. Cảm giác đem vật trên tay đặt ở phía sau. Bà chủ nghe Tần Phi lời nói, quay người cười trộm đi. Trùng hợp như vậy, ta cũng là tối hôm qua đá bị tử lãnh cảm bốc lên. Đi ra mua thuốc, để ta nhìn ngươi mua thuốc gì. Tham khảo một chút, Tào Ảnh không nói hai lời liền đến muốn nhìn Tần Phi cái túi. Khụ khụ, đừng xem, phải vào lớp rồi, ta phải đi về trước. Không phải liền đến muộn, ngươi chú ý thân thể a. Tần Phi chạy chối chết. Nhưng là trong tay đồ vật, Tào Ảnh đã thấy, với lại một chút liền nhận ra được. Đó là Tào Ảnh mỗi cái tháng đều sẽ mua đồ. Đương nhiên hết sức quen thuộc. Cái này thối Tần Phi. Thật là buồn nôn đi. Làm sao mua gì khăn? Hừ, còn dám gạt ta. Chờ chết à. Tần Phi một đường chạy vội. Một thân nước một thân mồ hôi về tới phòng học. Lại nhưng đã bắt đầu đi học. Cũng là Tần Phi đến một lần, tại tiệm thuốc vậy chậm trễ một chút. Còn may là Toa Toa lão sư lớp Anh ngữ. Tần Phi vậy không cần quá nhiều giải thích. Trực tiếp báo cáo một tiếng. Lão sư ta đến muộn. Ân, làm sao làm đến một thân nước. Mau vào đi. Toa Toa vậy không có làm khó Tần Phi. Trực tiếp thả Tần Phi tiến đến. Đây chính là Toa Toa thâm thụ đồng học yêu thích nguyên nhân. Vĩnh viễn đem học sinh khỏe mạnh đặt ở vị thứ nhất. Dư lão hổ đi ra nhận lấy cái chết. Tần Phi ngồi xuống, liền vụng trộm từ trong ngực đem đồ vật lấy ra. Giao nó cho phía trước Ngô Tĩnh. Sợ người khác nhìn thấy. Ngô Tĩnh quay đầu nhanh chóng cầm. Giấu ở trong ngăn kéo. Không thể nào, nàng làm sao không sử dụng đây. Chẳng lẽ Hà Tiện, động lại sao? Phải là, cánh tay mình cái gì chảy máu. Một lát nữa liền ngưng kết kết vảy. Tần Phi không biết, ngay tại nàng không có về trước khi đến, còn phát sinh một sự kiện. Tần Phi ngươi đây là toi công bận rộn. Vừa rồi La Ba đã cho nàng mua về rồi. Nàng đi nhà vệ sinh đổi lại. Uy Nhĩ ung dung tới một câu. Ta sát, không phải đâu, còn có cái này thao tác. Tần Phi xoay mặt nhìn thoáng qua La Ba. Hắn cũng là toàn thân ướt đẫm. Sắc mặt phiếm hồng, xem ra vừa rồi xác thực đi ra. Nguyên lai, vừa rồi Lục Uyển Nhi để Tần Phi mua gì khăn thời điểm. La Ba cũng nghe đến. Hắn không chỉ có hiểu nữ nhân quần áo. Liên cái này gì khăn vậy hơi có nghiên cứu. Hắn mụ mụ đều là hắn đi mua. Cho nên hắn còn tại Tần Phi do dự thời điểm. Liền đã bước lướt ra cửa. Thẳng đến tiệm thuốc mà đi. Hắn cái này giác ngộ thật sự là so Tần Phi cao hơn rất nhiều. Hắn biết binh quý thần tốc, cho nên giành giật từng giây. Ngô Tĩnh đang tại máu nhuộm xa trường, nhất định khẳng định hội tiếp nhận hắn thiện ý. Hắn muốn thay đổi Ngô Tĩnh đối với hắn cảm giác, cho nên hắn đặc biệt bán lực. Bất quá hắn đi cùng Tần Phi không phải cùng một nhà cửa hàng, cho nên hai người không có đụng phải. La Ba giờ phút này vậy nhìn xem Tần Phi, khóe miệng kéo ra một cái quỷ dị đường cong. Hắn đắc ý cười. Tối hôm qua thua, nay ngày thắng, thống khoái. Hắn là đang khoe khoang. Mặc dù không biết khoe khoang cái gì. Đoán chừng là nói khoe khoang Ngô Tĩnh dùng hắn gì khăn. Như thế một cái gần sát nơi riêng tư địa phương. Tần Phi im lặng. Bệnh tâm thần a. Tần Phi đậu đen rau muống một cái. Kỳ thật này cũng không có gì cái gọi là. Liền là đau lòng tiền mình. Nhưng là Ngô Tĩnh thế nào cũng phải thanh lý. Lần này ngươi không cần lần sau cũng phải dùng a. Thứ này bảo đảm giá trị tiền gửi cực kỳ. Không phải hãy cầm về đến. Mình đưa Tào Ảnh đi. Rất nhanh lại tan lớp. Tần Phi cảm ơn. Bất quá lần sau chạy nhanh lên. Với lại ta cũng không biết ngươi có thể hay không mua. Cho nên trước hết dùng La Ba. Ngô Tĩnh này ngày xác thực hữu khí vô lực. Nói chuyện đều là thẹn thùng hình. Bất quá vậy giải thích một phen. Cái này không gì đáng trách. Tình huống đặc biệt. Thứ này đương nhiên là không thể chờ quá lâu. Không quan hệ. Ngươi không cần liền trả lại cho ta là được. Làm gì? Chính ngươi dùng. Ta tiễn biệt người không được nha. Cũng không thể lãng phí. Cái kia cũng không cần. Ta thu. Bao nhiêu tiền? Hết thảy 25 khối tiền. WeChat chuyển cho ta là được rồi. Tần Phi không thể ăn thua thiệt. Tần Phi ngươi cũng quá nhỏ khí a, cái này một mã thì một mã a. Số lượng có thể coi là thanh. Tần Phi nghèo là mọi người đều biết. Đã có người phát hiện hắn đi quán ba kiêm chức. La Ba vừa mua về mới 24 khối a. Ngươi như thế nào là 25 khối? Ngô Tĩnh dùng gì khăn về sau? Giống như cầm máu, tinh thần cũng khá một điểm. Vậy mà nghĩ tới chỗ này. Xác thực Tần Phi đem mình chiếc bút kia tiền cũng coi như tiến vào. Nhưng là Tần Phi ngàn dặm xa xôi đi một chuyến. Không thân chẳng quen. Yếu điểm vất vả phí không quá phận a. Cái này mỗi cửa tiệm giá cả không giống nhau nha. Đây là bình thường lưu động. Không cần để ý những chi tiết này. Tần Phi tận tình khuyên bảo giải thích nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi học tan học, rốt cục ra về. Ngô Tĩnh thu thập túi sách lập tức liền đứng lên. Nàng đã khó chịu đã nửa ngày. Muốn phải nhanh về ký túc xá thay quần áo. Nhưng là khởi thân lại không dám đi ra ngoài. Thế nào? Uyển Nhi hỏi nàng. Cái mông ta. Dạng này trở về rất nhiều người nhìn thấy a. Ngô Tĩnh nhìn một chút mình quần. Xác thực vết máu loang lổ. Rất rõ ràng. Đi ở trường trên đường đoán chừng sẽ chọc cho người chỉ trích. Hai nàng lại mưu đồ bí mật một cái. Cười tủm tỉm lại quay đầu nhìn Tần Phi. Ngoạ tào. Thì thế nào? Tần Phi. Đem người áo khoác mượn tới dùng một chút. Sáng ngày trả lại cho ngươi. Lục Uyển Nhi lại tới. Một mặt dâm đãng nàng biểu lộ. Nhất định không có chuyện tốt. Ngươi lại muốn làm mà. Tần Phi thực sự không hiểu nàng thao tác. Không phải ta. Là Ngô Tĩnh muốn thuê người áo khoác. Ngươi sẽ không không chịu a. Bên cạnh Ngô Tĩnh nhẹ gật đầu. Làm gì a? Ngô Tĩnh nàng ra máu quá nhiều. Có chút lạnh. Cho nên muốn. Ngươi hiểu. La ba vậy có a? Ngươi tìm hắn cho mượn. Ta thế nhưng là thu phí. La ba ở một bên đã nghe được. Biểu lộ dãy giụa. Nhưng là cũng không có động tác. Ta liền muốn người áo khoác. Ta thích người áo khoác hương vị được hay không? Ngô Tĩnh mới mở miệng liền ngăn chặn la ba động. Tác. Ta đi khác buồn nôn ta à? Ngươi đừng nói nhảm. Ngươi tranh thủ thời gian cởi ra. Chúng ta muốn đi. Lục Uyển Nhi ngươi đây quả thực là lưu manh a. Trực tiếp động thủ kéo Tần Phi quần áo. Ui ui ui. Khác kéo. Hỏng phải bồi thường tổn thất. 10 khối thuê một lần. Còn có không cần làm bẩn. Tần Phi còn thật sự cho rằng nàng là rất lạnh. Cần mặc nhiều một bộ y phục mới có thể trở về đi. Dù sao nàng hiện tại đại di mụ. Thân thể suy yếu. Được rồi. Một trận đồng học. Có thể giúp thì giúp a. Còn tốt thân thể của mình rắn chắc rất nhiều. Ngược lại cũng không cảm thấy rất lạnh. Người bình thường đều khó mà chịu đựng thời tiết này đâu. Ai biết. Lục Uyển Nhi đem Tần Phi áo khoác. Hướng Ngô Tĩnh cái mông nơi đó một chói. Ở phía trước đâm một cái xinh đẹp nơ con bướm cái này chỉ dùng của mình quần áo bao lại nàng mông. Lẳng lặng. Dạng này liền tốt. Ai cũng nhìn không ra tới. Lục Uyển Nhi đắc ý cười. Ân. Không sai, nguyên lai nàng là vì không để cho người khác thấy được nàng trên quần máu. Mới mượn Tần Phi áo đến che chắn. Một chiêu này cũng là Lục Uyển Nhi dạy nàng. Mẹ nó, Tần Phi bên trong lòng đang rỉ máu. Ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm giác? Đây là ta quần áo mới a. Cái này Ngô Tĩnh vậy quá không giảng cứu. Y phục này còn có thể mặc sao? Có thể hay không dính vào gì máu? Ngô Tĩnh không có suy nghĩ nhiều quá. Tại Lục Uyển Nhi nâng đỡ. Chậm rãi đi ra ngoài. Vui sướng về ký túc xá thay quần áo. Đây hết thảy. La ba đều xem ở trong mắt. Một cái tay chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Nội tâm giống như rất thống khổ. Hắn vừa rồi cũng muốn thoát áo khoác cho Ngô Tĩnh. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội biểu hiện. Tay hắn đã xé mở mình áo. Nhưng là lại hợp đi lên. Bất đắc dĩ. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Sau đó cõng lên túi sách đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.